Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218. 218, nghe thấy câu kia phụ thân, thời điểm, Rod còn tưởng rằng hắn ca ngay sau đó muốn đánh tự mình cảm tình bài. Không nghĩ tới tiếp theo câu không là ta bất quá phạm vào khắp thiên hạ nhi tử đều sẽ phạm sai lầm. Mà là, người này lão gia kia tồn tại mới là sai. Làm được xinh đẹp, bất quá Noxius theo ký sự khởi chính là khôn khéo khéo đưa đẩy tính cách. Xem ai khó chịu đều không nói thẳng, chẳng sợ tổn hại người cũng tổn hại được không dấu vết. Đơn giản mà nói là cái trang bức kẻ tái phạm Mani hiện tại có thể trắng ra nói một ít lời thật. Phỏng chừng thật sự tính toán vò đã mẻ lại sứt, vấn đề là... Hắn sẽ cùng cho phép cất cánh tự mình Noxius đại ca cùng nhau trực tiếp bị kéo ra ngoài. Gemini Broad đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước chủ động bước trên chiến hạm khi cùng kỳ. Thiên âm không tiếng động cáo biệt, lúc đó thăm đắm chìm ở chính mình gánh vác toàn bộ gia đình vĩ đại hình tượng trong đùa bỡn xoái. Sớm biết rằng liền bổ nhào qua ôm lấy nàng thân một mồm to lại đi. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Nổi giận tiếng hô kéo về Broad chạy thiên đến man hoang tinh tư duy. Asa đại đế thanh âm như trước hùng hồn, âm cuối đã có một tia tàng được sâu đậm run run. Đều không phải khí đến biến thanh, chính là đơn thuần thượng tuổi lượng hô hấp không đủ. Trong đại điện hình chiếu quầng sáng triệt hồi, lộ ra bàng bạc hoa mỹ cung điện toàn cảnh, chữ thiên hiến binh đội đứng ở hoàng tọa sau. Cầm đầu đội trưởng trên mặt giam giữ thuần trắng mặt nạ. Tượng chưa đầu ngũ quan búp bê, ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân đầy mặt vẻ giận dữ. Năm đó cũng từng hăng hái chinh chiến biển sao, lại ở ngày qua ngày lo lắng hết lòng mưu tính trong dần dần già đi. Quang là ngồi ở chỗ kia đều cảm thấy mỏi mệt, rót đỉnh uy áp. Suy tư cần phải thế nào theo bệ hạ giải thích vừa rồi câu nói kia là hắn nghe lầm. Noxius kiên định ánh mắt hoàn toàn không giống cái tù phạm. Không chỗ nào sợ hãi ngẩng đầu lên. Phụ thân kêu ta bệ hạ. Asa lập tức nổi giận đùng đùng đánh gãy hắn. Con lớn nhất tự từ lúc còn nhỏ sau liền không từng dùng quá này xưng hô. Hiện tại muốn cho hắn đối hắn võng mở một mặt. Không gọi phụ thân kia gọi cái gì? Trên người ta không có chảy máu của ngươi sao? Noxius về phía trước đi rồi một bước hỏi lại. Không nhìn Asa phía sau đề phòng đứng lên hiến binh đội. Ngươi ở trong mắt ta bất quá là cái phổ thông phụ thân. Không là cái gì bày mưu nghĩ kế đế vương. Ngươi thậm chí không là đúng. Chính là một cái thượng tuổi về sau không ngừng phạm sai lầm lão nhân. Tục ngữ nói đúng. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đương nhiên, Noxius trong miệng sẽ không toát ra như vậy tục ngữ. Nhưng đóng gói thành, không chỗ nào sợ hãi nhân tài không thể chiến thắng cũng rất thích hợp. Hắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ 100 nhiều năm bồi dưỡng ra khéo đưa đẩy tính cách. Cho nên ở trước khi đi nhường Lâm Gian Huỳnh ở trong não lạc dưới hai quả tư duy dấu ấn. Cái thứ nhất là sau khi thất bại tâm suy mà chết. Cái thứ hai thì là vô luận gặp được cái gì, hắn đều sẽ chỉ ở Asa trước mặt nói ra chân chính ý tưởng. Noxius cho tới nay đều ở dùng nói dối đem thế giới này tân trang được nhiều hấp dẫn. Dựa theo Asa ý nguyện làm việc, bất quá hôm nay, hay dùng cuối cùng một lần cơ hội trắng ra khiêu khích hắn. Lão nhân Asa phảng phất trúng một tên, vì thế gấp bội tức giận, ta muốn là mưu nghịch lý do. Ngươi đến cùng vì sao phải làm như vậy? Lý do không là liền đặt tại ngươi trước mặt sao? Ngươi lão, đầu óc chỉ độn mắt mờ. Đã không thích hợp làm này quốc gia hoàng đế. Ta còn trẻ, đương nhiên muốn thủ nhi đại chi. Asa cơ hồ không thể tin được hắn dùng như thế đương nhiên ngữ. Khi nói ra đại bất kính chuyện thực, dùng đánh giá người xa là ánh mắt lặp lại xem kỹ con lớn nhất. Ngươi thật là Noxius. Kia hài tử cho tới bây giờ sẽ không, cái gì sẽ không? Ta sẽ nhiều, chính là ngươi cho tới bây giờ không biết mà thôi, Noxius không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Quốc khố cầm không ra một hồi chiến tranh cần chi tiêu. Năng nguyên quặng giá tăng cao, cây nông nghiệp lại sản lượng lại ở từng năm rơi chậm lại. Người liên cơ bản nhất dân sinh đều không thể cam đoan. Còn thế nào cam đoan đế quốc tương lai? Đây là tất yếu hy sinh. Asa đại đế căm giận theo ngôi vị hoàng đế thượng đứng dậy. Ta biết người muốn nói cái gì. Khi đó Kỳ Thiên Âm cũng dùng câu nói này hình dung quá. Cực kỳ hiếu chiến, phải không? Các ngươi đều trải qua quá chiến trường. Có thể hài tử vĩnh viễn không sẽ minh bạch chiến tranh sự tất yếu. Ngươi cho là đế quốc dựa vào cái gì có thể cam đoan ở tinh tế liên minh lời nói quyền? Vì sao liên minh thi hành dự luật quy định đều đối đế quốc có lợi? Không là vì nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu trình độ cỡ nào tiên tiến? Không là vì ngự cửu gia nhường kinh tế cùng so tăng trưởng bao nhiêu? Mà là vì đế quốc bọc thép sư không thể chiến thắng? Asa nhận vì khôn khéo có khả năng con lớn nhất không là hồn nhiên ngu xuẩn lý tưởng chủ nghĩa giả. Hội lý giải hắn ý tưởng, hôm nay mới biết được, bọn họ theo ngay từ đầu liền lý niệm không hợp. Noxius đem sở hữu bất mãn giấu ở phục tùng dưới mặt nạ. Từng giọt tích góp từng tí một đứng lên, thẳng đến mỗi thiên đều bùng nổ, nhưng hắn hội chứng minh người từng trải mới là chính xác. Sinh tồn phép tắc như thế tàn khốc, không có vũ lực cam đoan chủng tộc, lấy cái gì đi đàm tương lai, không có tinh cầu có thể ở trong vũ trụ vĩnh viễn bảo tồn. Chỉ có không ngừng đi tới tài năng sinh tồn đi xuống. Người kia một bộ ta đã gặp qua nhiều lắm, không thể thực hiện được, người trải qua quá những thứ kia ta không là không trải qua quá. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn hiện tại phương pháp. Ta ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Này một bộ lão tử huấn nhi tử thường dùng từ nện xuống đến. Có thể nói vạn năng quỷ biện. Noxius lãnh chào một tiếng. Ngươi cảm thấy sắt ngươi khắc tổ phụ so ngươi lợi hại sao? Asa sắc mặt vi cứng ngắc. Sắt ngươi khắc thái thượng hoàng là hắn phụ thân. Gánh vác hiếm thấy không gian hệ dị năng. Ham thích cũng là sinh vật biển nghiên cứu. Tính cách không quả quyết, liên tục bị nhi tử nhận vì không có hoàng đế ứng cụ bị quyết đoán. Noxius từng bước ép sát, ta biết ngươi tuổi trẻ khi dẫn binh thắng qua tối gian nan trận. Trận chiến ấy kinh điển đến thậm chí bị viết nhập tinh tế lịch sử. Ta đích xác không trải qua quá ngươi những người đó sinh. Mà ta sẽ không nâng đỡ một cái khủng bố phân tử. Thu nhận bất mãn cũng chỉ biết là khống chế ngôn luận. Icanian có thể cho ngươi cái gì? Suốt đời sao? Hoàng đế đối tiểu nhi tử không có khả năng chỉ có vô nguyên tắc sủng ái mà không bao gồm điều kiện. Hắn chân chính lý giải Icanian năng lực kia một khắc, mới hiểu được mấu chốt sở tại. Asa đại đế giấu ở nếp nhăn trong ánh mắt quỷ dị lóe ra một chút. Không có trực tiếp trả lời vấn đề. Chính là nói, ta thời gian không đủ. Cho nên cần càng nhiều, mỗi người đều sẽ chết, cho nên đế quốc tương lai cũng sẽ xuất hiện tất yếu tử vong, có ta ở đây liền sẽ không? Ta nhường này quốc gia từ phụ thân cái kia nhìn không tới hy vọng thời đại một đường đi đến bây giờ. Còn có thể thủ hộ nó càng dài thời gian, ngôi vị hoàng đế thượng chỉ dung tiếp theo người. So sánh với Noxius tập kết thất anh kiệt, hắn mới là chân chính một mình tác chiến. Tất cả mọi người cho rằng hắn đắm chìm ở chinh phục biển sao cùng suốt đời dục vọng trong. Cho Icanian gần như cưng chiều bao dung, chỉ có hắn biết chính mình vô cùng thanh tỉnh, mỗi một cái đêm khuya đều ở cảnh giác cái kia đế quốc hủy diệt tương lai thực hiện. Thủ hộ, ngươi làm chuyện xưng được thượng thủ hộ sao? Ngươi khống chế phất quang hồ, niêm phong ta sở hữu này nọ, có thể ngươi xem qua những thứ kia tư liệu số liệu sao? Nga, đúng rồi, ngươi cái gì đều không làm, chính là đắm chìm ở kế hoạch của chính mình trong, cho tới bây giờ không xem này vũ trụ biến thành bộ dáng gì nữa. Ngươi cho là sở hữu phản loạn đều là ngẫu nhiên phát sinh, đều là vài cái lòng muông dạ thú ra hỏa kéo lên một chi không biết sống chết phản quân. Noxius chậm rãi lắc đầu, ngươi không là lo lắng đế quốc tương lai. Chính là bị một cái tiên đoán vây khốn cả đời mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Asa trái tim chớp mắt căng thẳng, cực lực ức chế biểu cảm vặn vẹo. Noxius cơ hồ muốn đùa cợt cười ra tiếng đến. Kia trương kế thừa tự phụ thân mặt cũng không uy nghiêm. Lại tràn ngập Asa không cụ bị kiên định nghiêm nghị. Ta nói không đúng sao? Hắn sợ hãi không là hủy diệt, mà là Hoa Liên Hoàng hậu trước khi chết cuồng tiếu. Giống ma chú giống nhau vây khốn tuổi già. Kiêu ngạo tự phụ đế vương cuối cùng hướng người nào đó phó thác chân tình. Kia trái tim lại bị Hoa Liên thuận tay nhét vào lòng lò. Trở thành nàng trả thù ôn via công cụ, ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng người không có thời gian ảm đạm thần thương. Chẳng sợ nhớ tới trong năm tháng Hoa Liên, cũng chỉ có thể đón thần hy cung lạc nhật lẳng lặng uống xong một ly trà. Thở dài, Asa bị chọc trúng tử huyệt, tích góp từng tí một ở trong thân thể khí lực trong khoảnh khắc tan hết. Nhẹ giọng mở miệng, ta không nghĩ thua như vậy thảm. Cho nên phải tận mắt nhìn đế quốc sừng sững đến lúc đó gian tận cùng, này tâm nguyện cuối cùng. Bị nhốt thành ác mộng, lấy chiến chỉ chiến, lấy giết chỉ giết, đây mới là võ tướng tối việc, có thể đến cung theo khi nào thì khởi. Hắn thủ hộ biến thành không từ thủ đoạn khơi mào chiến tranh. Asa lung lay hạ, thân thể, đến cùng không chống đỡ, ngã ngồi hồi ngôi vị hoàng đế thượng. Hoa Liên, ngươi chính là ở chờ mong chuyện này sao? Noxius chạy tới bậc thềm dưới. Giơ lên một chương sạch sẽ mặt nghiêm cẩn nói. Kỳ thực lần này mặc kệ ngươi hay không khởi động trung tử pháo. Ta đều sẽ đến một chuyến. Liên là vì nói cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi rất tốt nếu như ta không cho phép đâu. Vậy đánh bại ngươi. Sau đó làm được so ngươi rất tốt, ở hoàng đế dối rắm cho tiên đoán vài năm nay. Hắn sớm dài được anh tuấn mà cường đại, có được không thua cho phụ bối lịch duyệt cùng dã tâm. Nhưng cũng có chân chính thanh tỉnh, đã sinh mệnh vô pháp vĩnh hằng, không ai có thể nhìn đến thời gian chung kết nơi. Liền nhường lúc này việc này phát sinh chuyện xưa, trăm ngàn năm sau còn có thể truyền sướng đi xuống, ngươi là của ta hài tử. Làm sao có thể đánh bại ta? Asa đại đế chống cái chán, liếc đến thâm trầm một mắt. Ta có thể tha thứ ngươi sai lầm, lại cho ngươi 5 năm thời gian. Nếu như làm không được, lấy mưu nghịch tội luận xử. Noxius đáy mắt sáng lên ao ước quang. Huynh trưởng, Broth hưng phấn mà nho nhỏ nhảy một chút, trên người trầm trọng xiềng xích đinh đang rung động. Asa hừ lạnh một tiếng. Cho đế quốc mang đến hết thảy tổn thất theo ngươi đông lại cá nhân trong tài khoản khấu trừ. Còn có, làm cho bọn họ trở về đi. Xa ở hơn 1000 năm ánh sáng ngoại man hoang tinh. 9 khu, quốc phòng sư đem treo đứng ở vũ trụ ong sau hình phi thuyền bao quanh vây quanh. Tượng sở sông ngân giới, hai bên trái nhà giằng co, nhưng không ai trước càng lôi trì một bước. Kỳ Thiên Âm đã nhìn mấy ngày cảnh tượng như vậy, hôm nay đã ở nhìn chằm chằm huyền phù bình thượng chiến hạm trận hình cắn nén chặt bánh quy. Bỗng dưng, chiến hạm đột nhiên hướng phương xa triệt hồi, vây quanh trận bắt đầu giải thể. Đây là lui lại tín hiệu. Bọn họ thật sự làm được, tác giả có chuyện muốn nói. Môn lăng tán gẫu đoàn ID là xoái khí không là xinh đẹp không là tức thời lưu hành võng hồng. Cái dùi tinh, mà là cụ bị cổ điển mỹ nhân đặc thù ngỗng đản mạt. Trang sau rất có công nhận độ ngũ quan đoan trang tú lệ. Tóc dài quá vai, thanh âm xen vào thiếu nữ cùng ngự tỷ chi gian. Tóm lại tồn tại bản thân chính là họa nữ cứng rắn nói nam đỉnh núi nhưng bản chất là cái thuần gia. Môn, mới đầu vì chấp hành nhiệm vụ phương tiện mới lưu khởi tóc dài rất không thích ứng. Sau này thành thói quen mùa hè nóng yêu quang cánh tay. Nhưng mà từng cái nhìn đến người đều sẽ yên lặng bả đầu xoay hướng một bên. Hoa hạ người, nhưng bình thường làm nghê hồng võ sĩ trang điểm, mặc nồng cám kiểu nam vũ dệt cùng cạn bạch dài khố. Chân đạp tăng cao guốc gỗ, hội đeo hiếp sai, nhưng không thường dùng trải qua lặp lại nếm thử. Chỉ có như vậy xem ra tối có nam nhân vị. Mặc này quần áo của hắn bao gồm tây trang ở bên trong. Đều tượng một cái soái khí tiểu tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngươi cho là như vậy liền không giống tiểu tỷ tỷ sao? tướng quân chết sau 5 năm gian thân cao theo 169 vừa được 174cm. Nhưng vẫn là không có kỳ thiên âm từ trước cao, cho nên mặc của nàng cũ áo khoác vẫn như cũ không hợp thân. Hi hi, hết chương.